Yến chỉ tay về phía hông nhà, miệng khẽ nói. Cửa hậu nằm ở đằng kia cô ạ. Cô Lài ơi, sao cháu thấy người mệt quá, cháu buồn ngủ lắm. Bép, ngay khi nghe Yến nói buồn ngủ, thấy đôi mắt của Yến đang khẽ nhắm lại, cô Lài lập tức vung tay tát mạnh một cái vào mặt Yến. Cú tát đau điếng in hẳn đủ 5 đầu ngón tay trên má làm Yến giật mình tỉnh lại. Lúc này đã là 11 giờ 35 phút trưa, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ ngọ ba khắc. Đứng trước cánh cửa hậu, cô Lài nhìn thấy chậu hoa hồng ngay bên ngoài cửa, vội vàng cúi xuống lật đáy chậu lên, quả nhiên bên dưới chậu hoa là chìa khóa. Chiếc chìa khóa vẫn còn ở đó, kể từ khi Yến cùng các bạn của mình tự ý mở cửa xâm phạm ngôi biệt thự. Cách, cánh cửa hậu mở ra, dồn hết sức, cô Lài dìu Yến đi vào bên trong. Mùi ẩm mốc bốc ra vô cùng khó chịu, bên trong ngôi biệt thự vừa lạnh vừa ẩm thấp. Cô Lài lay người Yến gọi lớn. Yến, căn phòng đó ở đâu? Cháu không thể ngất đi trong lúc này được. Yến cố gắng nói như người sắp đứt hơi. Cánh cửa đi qua cánh cửa bên tay phải hư. Loạt soạt, chạm vào người Yến, cô Lài thấy cơ thể của Yến mỗi lúc một lạnh. Không chỉ vậy, bên trong ngôi biệt thự bắt đầu xuất hiện những âm thanh lạ. Gió lùa vào bên trong phát ra những tiếng hiu hiu, như có ai đang huýt sáo. Khi cô Lài đang cố gắng đưa Yến đến căn phòng nơi Yến lần đầu nhìn thấy cuốn sách túp lều bác Tôm, thì phía sau lưng hai người từ phòng bếp cũng đang vang lên âm thanh xì xì của nước chảy. Xẹt xẹt xẹt, đèn điện đột nhiên chớp tắt. Két ét két két, bên ngoài bể bơi van nước tự động xoay chuyển, nước cứ thế chảy xuống bể một cách ào ào, dường như mọi thứ trong ngôi biệt thự ma này đang hoạt động để đón chủ nhân của nó trở về nhà.